Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, Chiêu An. Thời gian 2 năm, Tùng Giang biến hóa không nhỏ. Nhà ga chéo phía bên trái hướng từng gian nhà trệt bị gỡ ra, làm ra một cái 10 vạn mét vuông đại công đất. Cũng không biết muốn kiến tạo cái gì. Trên đường phố, ô tô, xe điện rõ ràng tăng nhiều. Thị chính cũng tại năm ngoái đẩy ra mới xe buýt đường dây riêng. Đồng thời cơ hồ 90% cỗ xe đều là nguồn năng lượng mới. Tần Vũ đối Tùng Giang có không hiểu cảm giác thân thiết. Dù là Nam Thượng Hải cho dù tốt, hắn cũng cảm giác chỗ ấy không phải ra. Cuối cùng sẽ tưởng niệm nơi này. Đứng tại đường biên vỉa hè thượng đẳng 7-8 phút, một đài xe Việt dã mới đứng tại Tần Vũ bên cạnh. Người bên trong xe thăm dò hô một tiếng. Tần Vũ đúng không? Phùng ty trưởng để cho ta tới tiếp ngươi. Ngươi là? Tần Vũ cúi người, cười hỏi. Ta họ Chu. À, vậy liền đúng rồi. Tần Vũ cười một tiếng, lôi ra cửa xe ngồi lên. Tần Vũ rơi xuống đất Tùng Giang không có trước liên hệ bất luận kẻ nào. Bởi vì đây là Phùng Ngọc Niên chỉ thị. Vì lẽ đó liền Mã lão nhị cũng chỉ biết hắn trở về, nhưng lại không biết lúc nào đến Tùng Giang. Xe Việt dã rời đi. Lái xe đưa cho Tần Vũ một bình nước, hay một ngụm, lập tức tới ngay. À, tốt. Tần Vũ tiếp nhận nước, đặt ở trong tay không uống. Chỉ quay đầu nhìn xem trong xe hoàn cảnh. Ước chừng 24-5 phút, ô tô đứng tại bình đạo khu phồn hoa nhất so nặc lực đại đạo. Lái xe giúp Tần Vũ mở cửa xe, chỉ vào bên cạnh một gian mặt tiền không lớn khách sạn nói ra. Đi tầng 3, cho Phùng ty trưởng gọi điện thoại liền tốt. Tạ ơn, Tần Vũ cười theo đối phương nắm tay. Không khách khí, ta đi trước, lái xe đáp lại một tiếng. Cất bước liền chui vào trong xe. Tần Vũ xách hành lý, quay người vào quán rượu, thuận thang lầu đi tới tầng 3, bấm Phùng Ngọc Niên dãy số. Đợi 2-3 phút, Phùng Ngọc Niên đi vào đầu bậc thang, lời nói ngắn gọn hướng về phía Tần Vũ nói ra. Đem hành lý trước thả trong phòng, ta dẫn ngươi gặp mấy người. Tần Vũ trong lòng đều sớm nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, vì lẽ đó nhìn thấy Phùng Ngọc Niên về sau, thực tế nhịn không được mà hỏi thăm. Đến cùng có chuyện gì a? Chỉnh theo đặc vụ chắp đầu giống như không phải công việc tốt. Ta có thể nhanh như vậy gọi ngươi trở về sao? Phùng Ngọc Niên cười một tiếng. Cơ hội lớn tới. Một hồi ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc. Phương hướng nào cơ hội lớn? Chú quân coi trọng Ngô Thiên Dận. Chấm ngoặc kép. Phùng Ngọc Niên một mặt mang theo Tần Vũ hướng khách phòng đi, một mặt cùng hắn giới thiệu một chút tình huống. Tần Vũ vào khách phòng, sẽ hành lý đặt ở cửa hàng về sau, liền cùng Phùng Ngọc Niên cùng nhau đi khách sạn tầng 5 tư nhân phòng trà. Trong phòng, mùi thơm hoa cỏ lượn lờ. Một chương chất gỗ khắc hoa bàn tròn bên cạnh, ngồi ba vị trung niên, hướng về phía Phùng Ngọc Niên cùng Tần Vũ nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là 356 đoàn đoàn trưởng Hoàng Sơn. Đây là hắn nhất doanh doanh trưởng Hứa Cương. Đây là chúng ta cảnh thự công vụ chỗ chủ nhiệm Đồng Phương Minh. Phùng Ngọc Niên lôi kéo Tần Vũ, dần dần giới thiệu một chút có người trong nhà. Ngài tốt, Hoàng đoàn trưởng. Ai? Ngài tốt, ngài tốt, Hứa doanh trưởng. Ngoặc kép, Tần Vũ ngôn ngữ khách khí, thái độ cung kính dần dần theo đám người nắm tay chào hỏi. Ha ha, tiểu Tần, đừng khách khí, đến ngồi. Hoàng Sơn chào hỏi một tiếng. Tần Vũ cười gật đầu, xoay người ngồi ở Phùng Ngọc Niên cái ghế bên cạnh bên trên. Hàn huyên lời khách sáo. Hàn huyên có thể có hơn 20 phút, Phùng Ngọc Niên mới kéo về đám người, chủ động nói một chút chính đề. Tiểu Tần, lần này Hoàng đoàn trưởng tìm chúng ta là có một ít sự tình, muốn để ngươi từ giữa đó hỗ trợ điều hòa. Ngô Thiên Dận sự tình. Tần Vũ thử thăm dò hỏi một câu. Đúng. Hoàng Sơn thuận thế chen vào nói, cười hỏi một câu. Ngươi theo Ngô Thiên Dận quan hệ không tệ à? Tần Vũ nháy nháy mắt. Ta biết hắn, nhưng chưa nói tới quan hệ không tệ. hắn là đăng ký tội phạm truy nã, về lại tất bắt một loại người trong, chấm ngoặc kép, ha ha. Hoàng Sơn nghe tiếng cười một tiếng, chỉ vào Tần Vũ nói ra, tiểu tử ngươi gà tặc a, lão Phùng ở đây ngươi còn diễn. Phùng Ngọc Niên nghe tiếng nhìn về phía Tần Vũ, đừng diễn, trong này không có ngoại nhân, nên nói cái gì nói cái gì. Tần Vũ cũng không xấu hổ, uống ngụm nước trà, không có chủ động nói tiếp. Ngươi cùng Ngô Thiên Dận ở giữa có sinh ý thăm viếng, chúng ta là biết đến. Hoàng Sơn cắm bàn tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vũ nói ra, nhưng khu bên ngoài sinh ý, nói trắng ra là, chúng ta bây giờ nghĩ quản cũng không thể lực quản, tìm ngươi đến cũng không phải là muốn nói mua bán sự tình. Chính là đơn thuần để ngươi ra mặt, giúp chúng ta theo Ngô Thiên Dận đàm luận một cái. Đàm luận cái gì? Tần Vũ nhe răng hỏi. Đàm luận hợp nhất, Hoàng Sơn nói thẳng bẩm báo. Tần Vũ sửng sốt, muốn chiêu an hắn sao? Hoàng Sơn cười một tiếng. Ha ha, xem như thế đi. Tần Vũ ngơ ngẩn, trong lòng phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chỉ biết là Ngô Thiên Dận hơn một năm nay thời gian phát triển cũng không tệ lắm, nhưng lại không nghĩ tới đã khiến cho chú quân cao độ coi trọng. Ngô Thiên Dận tại Nhị Long Cương, đối ngoại danh xưng có 1.000 người. Trên mặt bán đồ dùng hàng ngày. Bán thuốc, làm cái gì tự trị an bảo hội. Âm thầm lại chuyển tiếng động. Vụng trộm tổ chức tư nhân vũ trang. Hoàng Sơn nhẹ giọng nói ra. Loại chuyện này, chú quân không có khả năng nhìn không thấy a. Tần Vũ trầm mặc. Mấy tháng trước đó, lữ bộ đội Ngô Thiên Dận vấn đề liền từng có thảo luận. Hoàng Sơn giọng nói lướt nhẹ, nhưng lại ẩn náu sát cơ nói ra. Có ít người chủ trương tiêu diệt toàn bộ, muốn xuất động 3 cái doanh, cố ý làm lên ma sát, sau đó trực tiếp đánh dụng hắn. Tần Vũ biết Hoàng Sơn nói lời này không phải hù dọa. Bởi vì Ngô Thiên Dận chỗ Nhị Long Cương, giới chú quân quản hạt đích xác thực không xa lắm. Vậy đối phương muốn chủ động làm cái ma sát tiêu diệt hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão Phùng ở đây, có chút chi tiết ta cũng không gạt ngươi. Hoàng Sơn nhìn xem Tần Vũ, rất thẳng thắn nói ra. Ngô Thiên Dận làm chuyện này, kiếm số tiền này, trên thực tế là theo chú quân trong tay phân đi. Hắn cả tự trị an bảo hội, liền mang ý nghĩa phía dưới tất cả doanh, tất cả liền màu xám thu nhập bị chảy mỏng. Trước kia có thể tìm chú quân làm sự tình, hiện tại tìm Ngô Thiên Dận cũng có thể xử lý. Mà đội ngũ của hắn còn ngay tại Nhị Long Cương, làm chút cái gì vậy cũng tương đối dễ dàng. Vì lẽ đó dân chúng càng muốn nâng hắn trận a. Người khác liền không nói, ngươi hỏi một chút Hứa Cương, hắn trước kia một tháng có thể theo trên mặt đất rút bao nhiêu tiền, hiện tại lại có thể rút bao nhiêu. Hứa vừa mới cười, không có nói tiếp. Xúc động chú quân quân sĩ, sĩ quan lợi ích, đây là phạm vào chúng nộ, vì lẽ đó có người muốn tiêu diệt hắn. Hoàng Sơn lời nói phi thường trực tiếp nói ra, mà hắn làm tư nhân vũ trang, thành lập tự trị an bảo hội, đây mới là có thể để cho lữ bộ coi trọng điểm. Nói điểm trực bạch, Tùng Giang bên ngoài không đủ 300-400 cây số địa phương, có một chi hơn 1.000 người vũ trang, không cướp bóc, không bắt chẹt, còn con mẹ nó ngay tại chỗ làm dân sinh. Đây là cái gì tính chất? Phía trên có thể hài lòng không? Tần Vũ triệt để minh bạch đối phương ý tứ. Vì lẽ đó, hiện tại lữ bộ có rất nhiều người là hỗ trợ tiêu diệt hắn. Hoàng Sơn uống ngụm nước trà, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ tiếp tục nói ra. Nhưng ta ý nghĩ không giống. Ta cùng mặt khác một số người, chủ trương hợp nhất hắn. Vì cái gì? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Bởi vì Ngô Thiên Dận bị hợp nhất, khẳng định về chúng ta đoàn quản a. 1.000 người đội ngũ, ta cái gì vậy không có phí liền có, cái này không rất tốt sao? Hoàng Sơn lâu dài đóng giữ khu bên ngoài, nói chuyện làm việc nhi phong cách đã sảng khoái, lại dứt khoát. Mà lại, ta cho Ngô Thiên Dận biên chế về sau, liền chuẩn bị đem hắn ném ở Nhị Long Cương, để hắn lấy hiện tại loại hình thức này tiếp tục quản lý khối kia. Tần Vũ nhìn xem ý cười đầy mặt Hoàng Sơn, đột nhiên cảm giác người này mặt ngoài nhìn xem tùy tiện, nhưng trên thực tế là cái phi thường khéo léo người. Hoàng Sơn lần nữa uống ngụm nước trà, híp mắt nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngô Thiên Dận bị Chiêu An về sau, ngươi cùng việc buôn bán của hắn nên làm còn tiếp tục làm. Ha ha, đây cũng là quân cảnh hợp tác. Tần Vũ nghe nói như thế, không khỏi khẽ giật mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.